Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1006, mới chế tạo thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tinh tế chế tạo thương người. Hoàng Nguyệt Anh nghe được Lý Trí trong miệng nói ra được nghề nghiệp này, trực tiếp ngây ngẩn, nàng nghi ngờ nhìn Lý Trí, không hiểu hắn tại sao phải cùng tự mình nói những thứ này. Nguyên bản đây chính là Lý Trí bí mật riêng tư, có thể hiện đang tại sao có thể tự mình nói, trước kia lại không thể đâu. Nàng không phải là một kẻ ngu, ngược lại Hoàng Nguyệt Anh so với người khác hơn nữa thông minh. Đúng, tinh tế chế tạo thương, mà ta chính là một người tinh tế thương minh ghi danh trái đất tịch chế tạo thương người. Lý Trí gật đầu, khẳng định nói. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, hỏi nhỏ, làm sao đột nhiên nghĩ đến cùng ta nói những chuyện này tới đây? Lý Trí cười một tiếng, ôm nàng ôn nhu nói, ngươi không phải muốn cùng ta muốn đứa bé sao? Tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Ta không biết, mà ta có thể lập chính là cho các người tốt nhất sinh hoạt bảo đảm, liên quan tới tương lai. Hoàng Nguyệt Anh xoay đầu lại, nhìn Lý Trí chần chờ một chút, hỏi, ý ngươi là, có thể đem ta cũng biến thành, cùng ngươi vậy, tinh tế thương nhân. Lý Trí cười lắc đầu nói, không phải tinh tế thương nhân, mà là tinh tế thương minh ghi danh bên trong chế tạo thương. Ghi danh mỗi một quả địa cầu tịch chế tạo thương, cần 15 tỷ vốn, tiền đối với chúng ta mà nói, đã không trọng yếu. Hoàng Nguyệt Anh xoay đầu lại, ôn nhu hỏi, cái gì đó mới trọng yếu đâu? Ngươi, Lý Trí cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có biện pháp, để cho ngươi thành là chế tạo thương. Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, nói rất hay giống như ta có phản kháng không gian vậy. Lý Trí cười không lên tiếng, bởi vì là Hoàng Nguyệt Anh quá thông minh. Rất nhiều nói biết rõ là giả, nói ra người ta cũng sẽ không tin tưởng, để cho Hoàng Nguyệt Anh thành là tinh tế thương minh, cấp yếu ớt, chế tạo thương. Cũng là Lý Trí suy nghĩ thật lâu, mới quyết định sự việc. Tương lai, đơn đả độc đấu khẳng định là không được, Lý Trí cũng cần có mình, tinh tế thương minh tổ chức. Ngoài ra, Lý Trí biết, mình mặc dù là tinh tế thương minh chế tạo thương người, nhưng là cùng giống vậy, tinh tế chế tạo thương vừa có rất nhiều trên bản chất không giống nhau. Buổi tối ngươi cùng ta đi. Hoàng Nguyệt Anh đổi chủ đề, nhẹ giọng dùng hỏi ngược lại câu nói. Lý Trí lắc đầu cười khổ nói, ngày hôm nay không được, các người lúc tới Mộc Tiểu Mỹ cho ta gọi điện thoại, không biết có chuyện gì, muốn cùng ta trò chuyện một chút, ta đã đáp ứng người ta. À, Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Đến các nàng như vậy cấp bậc, tự nhiên ai là ai quan hệ tốt nhất, ở Lý Trí lòng địa vị càng trọng yếu hơn, không thể nào không có câu trả lời. Hơn nữa lại là người ta hẹn trước, nàng quả thật không thể mạnh bao nhiêu cầu cái gì. Ngày mai đây. Hoàng Nguyệt Anh không có dừng lại bao lâu, lại nhẹ giọng nói, trong thanh âm cũng không mạnh bao nhiêu cứng rắn, ngược lại có chút mềm yếu cầu khẩn. Đối mặt người đàn ông, nhất là mình yêu thương người đàn ông, người phụ nữ vĩnh viễn đều là mềm yếu một phương, bởi vì là đây mới gọi là thật yêu. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, được, a, ta cùng ngươi, hơi dừng lại. Lại không nhịn được nhẹ giọng hỏi, xe hơi băng hồn đưa lên niêm yết công tác, người chắc chắn không chủ trì sao? Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu nói, ừ, nếu đã quyết định xong, không chuẩn bị quản lý, cùng ngươi chung một chỗ đợi mấy ngày, ta phải đi sau hỏa xây thành phố, tìm kiếm mình mộng mới muốn. Lý Trí tò mò cười hỏi, mộng mới muốn, có thể hay không cùng ta nói một chút? Mộng mới muốn là cái gì chứ? Nữ vương, ta muốn xây một tòa thành, mình làm nữ vương. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười nói lầm bầm. Lý Trí giơ ngón tay cái lên, cười nói, lợi hại, nữ vương bệ hạ sau này vi thần liền trông cậy vào ngài nha. Bớt lắm mồm, Hoàng Nguyệt Anh Kiều mị liếc hắn một cái, nói, chúng ta sự việc sau này nói, xe hơi băng hồn thành phố bên này ta còn có mấy kiện không bỏ được sự việc, là liên quan tới một ít ta thuộc hạ bổ nhiệm vấn đề. Nói thí dụ như, Mộng Như Mai con bé kia, ngươi để cho ta mang đi sao Hỏa, vẫn là lưu lại, Mộng Như Mai, Mộng gia lão tứ, Hoàng Nguyệt Anh nếu không nói chuyện này, Lý Trí thiếu chút nữa quên mất, không qua cửa với Mộng Như Mai làm sao an trí, cái vấn đề này tự quyết định bề ngoài như có chút không tốt sao. Suy nghĩ một chút, Lý Trí thử hò dò, chị Nguyệt Anh, người cảm thấy Mộng Như Mai con bé kia làm sao an bài thỏa đáng đâu. Hoàng Nguyệt Anh đối với Lý Trí nói, một chút vô ý bên ngoài, cười nói, làm sao an bài, ta nơi này cũng không có gì ý kiến. Trước đoạn thời gian ta hỏi qua Như Mai, muốn không nên đi qua chị nàng bên kia hỗ trợ, người nói thế nào nha đầu trả lời như thế nào. Lý Trí cười nói, nàng không muốn đi, càng muốn đi theo bên người ngươi, học đồ, góp nhặt lý lịch, phát huy mình dã tâm. Hoàng Nguyệt Anh ngoái đầu lại tới, nhìn Lý Trí một lúc lâu mới lên tiếng. Thành thật mà nói, ngươi cùng Mộng Như Mai con bé kia bây giờ, có phải hay không cũng có một chân? Lý Trí khóc cười không thể, nhún vai một cái nói, oan uổng. Đây chính là thật oan uổng à? Không có, chúng ta tuyệt đối là đứng đắn anh rể cùng cô em vợ quan hệ. Không tồn tại những thứ khác bất kỳ vấn đề. Nói láo, phía dưới xúc ba tấc nha. Hoàng Nguyệt Anh nhỏ giọng lầm bầm câu. Lý Trí một hồi không nói, cười khổ không lên tiếng. Hoàng Nguyệt Anh lúc này mới tin tưởng, Lý Trí cùng Mộng Như Mai bây giờ thật không việc gì. Bất quá bây giờ không có, không có nghĩa là tương lai sẽ không có. Nam nhân và nữ nhân loại chuyện này, nhất không dễ dàng dự đoán. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút nói, Mộng Như Mai con bé này, rất thông minh, cũng rất có mình ý tưởng. Nói thật, ta thật đúng là thật thích. Ta cảm thấy ở một phương diện khác, nàng so chị nàng càng theo ta tâm ý. Lý Trí cười gật đầu, cũng không có lên tiếng cắt đứt Hoàng Nguyệt Anh nói. Xem Lý Trí không lên tiếng, Hoàng Nguyệt Anh hơi dừng lại, tiếp tục nói, nếu không phải sợ các người phản đối, trên sao Hỏa tạm thời lại đặc biệt khô khan, ta sợ Như Mai con bé kia không chịu được tính tình, thật muốn mang theo nàng cùng đi. Hoàng Nguyệt Anh lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Trí cắt đứt, cười nói, mang theo, mang Mộng Như Mai đi sao Hỏa, tiếp tục sao, ta tin tưởng Mộng Như Bình nơi đó sẽ không có bất kỳ ý kiến. Ta nơi này cũng không có bất kỳ ý kiến. Ngoặc kép, Hoàng Nguyệt Anh trắng hắn mắt, tức giận nói, ngươi là không ý kiến, nàng chị cả Mộng Như Bình cũng nghe ngươi nói, cũng sẽ không có ý kiến, nhưng là dù sao phải trưng cầu Mộng Như Mai bản thân ý kiến chứ. Dầu gì là người ta đi, cũng không phải là các người đi. Lý Trí cười lắc đầu, rất bá đạo nói, nàng cũng không thể có ý kiến. Chúng ta tiêu phí nhiều như vậy tài lực vật lực đào tạo nàng, nàng dám có cái dám ý kiến? Chỉ cần ngươi không ý kiến, nguyện ý mang nàng đi là được. Đối với những chuyện này, Lý Trí thật đúng là không để ở trong lòng. Có chút thời điểm cường quyền chủ ý là không thể thiếu được. Ở trong tập đoàn băng hồn bộ, có dân chủ, nhưng tuyệt đối không tồn tại tuyệt đối dân chủ. Ngươi lúc nào gặp qua ông chủ cùng ngươi nói cái gì dân chủ à? Tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, là bởi vì là nó có mình giá trị, mà người có ở đây không phát đạt trước, đều phải dựa vào người khác, có thể kêu người khác điều khiển. Nói rõ ngươi có giá trị, nhưng ngươi không có bất kỳ giá trị gì lúc này lấy lại cho người ta dùng, người ta biết dùng không? Giá trị, hai chữ, tuyệt đối là rất đáng giá suy tính đồ. ở mộng như mai cái vấn đề này. Lý trí giác phải mình không tồn tại cái gì chỗ không đúng. Ban đầu mang mộng ra người một nhà trước khi ra ngoài. Lý trí cũng đã cùng mộng như bình nói xong rồi. Là phúc hay họa khó mà nói. Cùng mộng như mai tự mình cũng nói rất rõ ràng. Muốn thành tài, liền nghe lời. Lý trí nhận là để cho mộng như mai đi theo Hoàng Nguyệt Anh đi sao hỏa. Cũng không phải là một cái rất sai lựa chọn. Chí ít an toàn lên không cần lo lắng. Không có vấn đề chút nào. Ngoạc kép, quá bá đạo. Hoàng Nguyệt Anh nói xong. Đẩy ra Lý Trí hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Một hồi Lý Trí phải đi thành đại học gặp Mộc Tiểu Mỹ. Không có ở đây cùng công phu cùng nàng chung một chỗ. Bây giờ không đi, vẫn chờ người ta đuổi người đi sao? Chờ một chút, Lý Trí đem Hoàng Nguyệt Anh gọi lại. Hoàng Nguyệt Anh dừng lại, xoay người nghi ngờ nhìn Lý Trí hỏi. Làm sao? Thay đổi chủ ý trễ không lên nổi thành đại học. Lý Trí cười khổ, lắc đầu nói, không phải chuyện này. Hoàng Nguyệt Anh không phản ứng hắn. Xoay người đi, nếu không phải chuyện này, vậy có chuyện liền nín đi. Ngươi muốn nói, lão nương bây giờ còn chưa thời gian đâu. Lý Trí nhìn đối phương, phong phạm nữ vương mà, hình bóng. Khóc cười không thể. Hắn cầm những phụ nữ này thật đúng là không hao tổn. Hoàng Nguyệt Anh đi sau này. Lý Trí vừa nhớ tới thì rời đi. Tôn Trường Lai liền gõ cửa tiến vào. Lý Trí nhìn hắn, cười nói, cùng rất lâu rồi chứ. Đoán chừng Tôn Trường Lai sớm đã tới rồi. Chẳng qua là Lý Trí cùng Hoàng Nguyệt Anh ở bên trong. Người ta đợi ở bên ngoài không biết xấu hổ đi vào. Không có, vừa qua ấy, giám đốc Hoàng là tới cùng ngươi từ biệt. Tôn Trường Lai không khách khí, trực tiếp ngồi vào Lý Trí làm việc cái ghế của bàn đối diện lên. Cười hỏi, Lý Trí cười lắc đầu, lại ngồi trở xuống, Mộc Tiểu Mỹ bên kia không nóng nảy. Tôn Trường Lai bây giờ tới khẳng định có chuyện muốn nói. Nói nhảm thì chưa nói, ta một hồi còn có cái cuộc hẹn. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lý Trí chạy thẳng tới chính đề. Tiếp bên trong tập đoàn băng hồn phải đối mặt đại biến gì. Giống vậy cũng đại biểu cơ hội lớn. Mười mấy nhà chi nhánh công ty. Mấy chục chi nhánh công ty. Công ty cháu. Đồng thời đối bên ngoài tiến hành liên doanh. Là hơn thành phố làm chuẩn bị. Dù là có băng hồn trí năng để chống đỡ. Cái này cũng tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ. Rất bận tâm, khá tốt. Không chỉ là Tôn Trường Lai tự mình một người bận rộn. Mọi người, trừ Hoàng Nguyệt Anh cùng Vương Nhị Hổ đi sao hỏa trở ra. Người khác cũng đều thanh không rỗi rãnh. Có mấy chuyện tình, phải cần ông chủ ngươi tới xử lý một chút. Ta bên này không thật là trực tiếp hạ quyết định. Tôn Trường Lai thu hồi nụ cười tới. Gật đầu nói, Lý Trí gật đầu, yên lặng nghe không lên tiếng. Chuyện nhỏ Tôn Trường Lai cũng không khả năng tới cùng mình phạm kêu ca. Cái đầu tiên là liên quan tới tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh. Nước cấm tiêu thụ lúc không có ai. Tôn Trường Lai lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Trí vẫy tay cắt đứt. Bình thản nói, cái vấn đề này cũng không cần nói tiếp. Thối lui ra quốc gia. Không thể nào đang đàm phán. Không cần thiết. Chúng ta cũng không cần. Tổn thất đều là tạm thời. Nói cho lão Triệu bên kia. Dựa theo trong hội nghị nói đi làm. Không cần thay đổi gì. Tôn Trường Lai gật đầu. Cái vấn đề này dừng lại. Không có ở nói tiếp. Cấm bán ra vấn đề coi như chấm dứt. Mặc dù tập đoàn băng hồn cùng tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh đều rất thua thiệt. Nhưng ở Lý Trí nơi này, thua thiệt chưa chắc không phải phúc. Thứ gì đều có chính phản mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé http://tiuyenc.com/chéo-cao-nối-son-nối-muc-tiuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.